Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, so người tiền đồ nhiều. Dựa theo Bách Lý Vân Phong là miêu tả, tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn, mà cùng nhớ tới một người đến, Hạ Tiểu Mãn, vô luận là niên kỷ vẫn là kim giao, thân phận, lại hoặc là Hạ Tiểu Mãn trong tay vậy nhưng chấp lệ. Đều cùng Bách Lý Vân Phong miêu tả phù hợp, đây quả thực làm cho người rất bất khả tư nghị. Cố Thất Thiếu truy vấn, cái đứa bé kia trên người có thể có cái gì đặc thù? Bách Lý Vân Phong đáp, ta cũng không nghiêm túc kiểm tra. Cố Thất Thiếu suy nghĩ một phen, nghiêm túc hỏi, lúc này, Lê Cầm nhưng có, biết, Bách Lý Vân Phong quả thực là hỏi gì đáp nấy. Hắn nói, việc này ta nguyên, nghĩ giấu giếm, nhưng là về sau bị nàng biết được. Lúc ấy hài tử đều đưa ra, ngoài, tìm cũng không tìm về được, nàng cũng vô kế khả thi. Cố Thất Thiếu như có điều suy nghĩ đến gật đầu. Trình Diệc Phi vội vàng nói, nàng định đã sớm phát giác, Hạ Tiểu Mãn thuế biến sự tình, nàng là biết, được, Đường Tĩnh cũng tán thành, nói, nàng nhất định đã sớm đoán được, hơn nữa sớm, đã nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Mãn, nếu không không cần phải như vậy nhanh liền uy, hiếp đi Hạ Tiểu Mãn. Tiền Đa Đa vội vàng nói, tốt lắm. Nguyên lai cầm Hạ Tiểu Mãn làm con tin tác, dụng lớn như vậy, lão yêu bà đạo hạnh thật là cao. Lúc này, Trục Vân cung chủ cũng nhịn không được cảm khái. So với năm đó, Lê Cầm thật sự là tiến triển. Tô phu nhân mắt lé nhìn tới, khịt mũi coi thường, hừ, cùng là nam nhân, nàng có thể so sánh ngươi tiền đồ nhiều. Trục Vân cung chủ không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nói, ta tìm một người, sống, ngươi đợi một người chết, ngươi có tư cách gì nghị luận ta? Tô phu nhân hừ nhẹ, ta được đến, ngươi đây, Trục Vân cung chủ nắm chặt nắm đấm, đè ép vừa giận, không còn để ý không hỏi. Lúc này, Bách Lý Vân Phong nghe được Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa lời nói bên trong bí mật. Hắn liền vội vàng hỏi, là Hạ Tiểu Mãn. Cố Thất Thiếu cười, xem ra, ngươi không có nói sai. Bách Lý Vân Phong khẩn trương lên, Dự Vương Điện Hạ, ta nói chính xác 100%, tuyệt đối không dám nói láo nửa câu, còn mời Dự Vương Đại Nhân minh giám. Ta sai rồi, cầu Dự Vương Đại Nhân dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Từ nay về sau, ta nguyện ý hiệu trung Dự Vương Điện Hạ, mặc cho phân, công, thật sao? Cố Thất Thiếu cắt đứt Bách Lý Vân Phong. Bách Lý Vân Phong nếu không đề cập, tới hắn đều nhanh quên mình còn có một cái vương hào. Không thể không nói Bách Lý Vân Phong thái độ này để cho hắn vẫn có chút hài lòng. Chỉ là, hắn nhất, không nhìn chúng loại này phản đồ. Bách Lý Vân Phong liên tục gật đầu, là, Cố Thất Thiếu hai con người nhíu lại, thình lình liền đem Bách Lý Vân Phong, cho đẩy tới vách núi. A, Bách Lý Vân Phong kêu to lên, rất nhanh, tiếng thét này liền bao phủ tại trong, tiếng gió, bao phủ ở trong nước biển, ăn thịt người cá trình quần chưa thối, lui. Bách Lý Vân Phong coi như không có bị trói gô đều không có bao nhiêu trốn. Qua thủy lệ, huống chi hắn còn bị trói gô, không thể động đậy đâu. Tiếp tục như thế, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ bỏ Trục Vân cung chủ cùng những cái kia các tù binh. Ở đây người đều hiểu, Cố Thất Thiếu tính tình, cũng biết hắn vừa mới không bắt buộc hài tử tung tích. Là giả ra đến. Chỉ tiếc, Bách Lý Vân Phong trước khi chết mới rõ ràng, muộn, Cố Thất Thiếu lười biếng đến phủi tay, quay đầu hướng một bên các tù binh, nhìn lại, hắn đều còn chưa mở miệng, tất cả tù binh không hẹn mà cùng tất cả, đều quỳ xuống, nhao nhao biểu thị nguyện ý hiệu chung, Cố Thất Thiếu nhìn lướt, qua, khịt mũi coi thường, ta đây không thu phản đồ, lưu không lưu các ngươi. Đó là Bách Lý Tề Duật sự tình. Cố Thất Thiếu lưu hộ vệ trông coi những cái này tù binh. Liền dẫn mọi người hướng trong đảo chạy tới. Bọn họ còn chưa đến, liền thấy Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý Tề Duật chạm mặt tới. Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương đã đem tất cả mọi người bị xem như nô dịch nuôi bọn nhỏ đều cứu ra. Bọn họ tìm khắp cả cũng hỏi lần, nhưng không ai biết được Bách Lý Tề Duật thê tử tung tích, càng không biết cái đứa bé kia phải chăng bị sinh ra tới. Gặp Cố Thất Thiếu bọn họ chạm mặt tới, lại không Bách Lý Vân Phong thân ảnh, Bách Lý Tề Duật cũng không lên tiếng. Bách Lý Minh Hương liền vội vàng tiến lên hỏi: "Dự Vương, Bách Lý Vân Phong người đâu? Ngươi có thể hỏi được rồi." Cố Thất Thiếu chưa kịp trả lời, Tô phu nhân liền lên tiếng: "Hoàng đế không, vội thái giám gấp." Bách Lý Minh Hương quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Tô phu nhân. Nàng có chút ngơ ngẩn, rất nhanh hốc mắt liền bắt đầu đỏ lên. Nàng không phải là bởi vì Tô phu nhân cái này cay nghiệt lời nói mà khổ sở. Hơn 20 năm trước, nàng và Tô phu nhân cùng một chỗ tứ phụng Hàn Vân Tịch. Tô phu nhân chính là loại này tính tình, nàng lĩnh giáo đến là khắc sâu nhất. Nàng cái này trong mắt nước mắt là bởi vì gặp lại mà mừng rỡ nha. Tô phu nhân gặp Bách Lý Minh Hương hốc mắt đỏ, nàng vội vã nhìn về phía nơi khác, nhìn như khinh thường, kỳ thực cũng là vì che giấu tâm tình mình. Nhiều năm không gặp, quá là tưởng niệm nha. Lúc này, Bách Lý Tề Duật cũng tiến lên đây. Hắn trung quy là cái đại nam nhân, tâm lý gấp đi nữa cũng không giống Bách Lý Minh Hương như vậy. Hắn thấp giọng hỏi Cố Thất Thiếu nói: "Người đâu, nên khai đều khai sao?" Cố Thất Thiếu cười cười, lúc này mới đem Bách Lý Vân Phong gây sự tình mới nói. Đương nhiên, hắn đem Hạ Tiểu Mãn sự tình thả đến cuối cùng. Bách Lý Tề Duật nghiêm túc nghe đến, nghe tới hai tử sự tình lúc, hắn cũng rốt cục không bình tĩnh, hắn vội vã kéo lại Cố Thất Thiếu tay, hỏi: "Lúc này thật sự..." Cố Thất Thiếu một mặt ghét bỏ bộ dáng, vội vàng rút ra hai tay, nói: "Lừa ngươi hay sao?" Trình Diệc Phi cười nói, nghiêm túc nhìn tới, Hạ Tiểu Mãn cùng tiền bối vẫn còn có chút rất giống. "Tiền bối yên tâm, trước đó vài ngày chúng ta thu vào điện hạ cùng Vương Phi nương nương mật tín, Hạ Tiểu Mãn đã được cứu vớt." Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương đều là mừng rỡ. Bách Lý Tề Duật rất nhanh cũng than thở: "Ta xin lỗi mẹ hắn nha." Cố Thất Thiếu có thể không có thời gian xem bọn hắn thương cảm, hắn lập tức phân phó Tiền Đa Đa: "Tiểu Linh Nhi, nhanh chóng cho người Yến Nhi bọn họ báo tin, Kỳ Úc cùng Hách Tiêu Hải còn ẩn thân đây, để cho bọn họ muôn vàn cẩn thận. Còn nữa, để cho bọn họ giúp ta mang câu nói cho Bách Lý Minh Xuyên. Liền nói lão tử đã rảnh rỗi, sẽ đích thân đi thu thập hắn, để cho hắn cho lão tử chuẩn bị xong." Tiền Đa Đa đặc biệt nghiêm túc đến trả lời: "Tuân mệnh, thất thúc." Tiền Đa Đa rất nhanh liền tìm đến bút mực, đem phong hỏa đào thắng lợi cùng từ Bách Lý Vân Phong trong miệng hỏi ra chân tướng đều viết ở trong thư. Mà sau đó cùng Bách Lý Minh Hương muốn một tái thân tín giao binh, ngày đó liền rời đảo, đem phong thư đưa về Huyền Không Đại Lục. Mọi người làm chuẩn bị hôm nay trận đại chiến này cơ hồ đã tiêu hao hết tâm thần, ngày hôm nay càng là đã tiêu hao hết tinh lực. Đêm đó, đám người liền tại phong hỏa đảo nghỉ ngơi. Về phần những cái kia tù binh, Bách Lý Tề Duật bản thân đi xử trí, loay hoay thời điểm mọi người không lưu tâm đến, rảnh rỗi sau đường tĩnh cái thứ nhất chú ý tới Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên dị thường. Sau khi ăn xong, nàng đem Tiền Đa Đa kéo đến một bên đi hỏi thăm. Tiền Đa Đa tâm tình vô cùng tốt, liền hận không thể tìm người đến phân hưởng vui sướng. Đường Tĩnh chỉ hỏi một câu, nàng liền chủ động đem tất cả mọi chuyện mới nói. Cuối cùng vẫn là Đường Tĩnh cắt ngang nàng mắng nàng không xấu hổ, nàng mới dừng lại. Bất quá, nàng như cũ không xấu hổ, vui tươi hớn hở đối với Đường Tĩnh nói, ngươi tìm ngươi, Trình tướng quân đi, ta tìm nhà ta Mục Nhiên đi, để cho hắn dỗ ta ngủ. Hắn, tiếng tiêu có thể dễ nghe. Đường Tĩnh không nói chuyện có thể đáp, chỉ có thể làm cho nàng đi thôi. Đêm đã khuya, mọi người đều nghỉ ngơi. Cố Thất Thiếu lại một thân một mình, ngồi ở bờ biển. Hắn nhiều mặc vừa thấy màu đen đại bào, mang theo bọc lớn mũ. Hắn an tĩnh vuốt vuốt một khỏa đồ chơi văn hóa hạch đào. Cả người lộ ra thần bí cô độc, viên này đồ chơi văn hóa hạch đào chính là Tiền Đa Đa đấu giá được. Đến, giao cho hắn, cũng chính là Bách Lý Minh Xuyên từng bất ly thân cái kia. Đôi đồ chơi văn hóa hạch đào trong đó một khỏa, Cố Thất Thiếu ngồi hồi lâu, mới bắt đầu đưa tới hộ vệ. Hỏi, Bách Lý Tề Duật, tất cả an bài xong sao? Hộ vệ đáp, hắn muốn thu phục Ngân Giao nhất tộc, đoán chừng còn được 1-2 ngày thời gian, nếu không, chúng ta về trước đi. Cố Thất Thiếu suy nghĩ một phen, nói, đã có thủy hệ đồ, giao tộc liền không thể coi thường, chờ lâu mấy ngày, không sao, mấy ngày về sau, Bách Lý Tề Duật đã thu phục được Ngân Giao nhất tộc. Xử trí, bộ phận tù binh, lưu lại đại bộ phận, bọn họ an bài người lưu thủ phong hỏa, đảo, mang một chi trùng trùng điệp điệp giao quân xuất phát hồi Huyền Không đại lục, mà Huyền Không đại lục bên này, Bách Lý Minh Xuyên một đoàn người đã tới Trà Bình núi. Hết chương.